Đỉnh luyện thần ma, chương 1285, Thánh Hoàng bảng đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn trả lại ân nghĩa hay là sao? Diệp Tử Phàm cầm chiếc lệnh bài làm bằng thánh ngọc băng tinh vô cùng là lạnh giá trong tay. Trên miệng không khỏi cười khổ một tiếng. Diệp Tử Phàm hắn cứu Diệp Tiểu Nha là không ít lần. Diệp Tiểu Nha không có quên. Nhưng mà muốn trả ơn thì hình như có hơi ít thì phải. Như là cứu nàng mấy lần, nàng ta sẽ đưa cho hắn mấy khối mới đúng. Đằng này một khối, có vẻ quá keo kiệt một chút hay là không? Ân, là băng thiên thánh cung danh tiếng. Một lần băng thiên thánh cung ra tay ban ân huệ, là bao quát tất cả công lao mà hắn từng làm ra. Thậm chí trong ý nghĩ của Diệp Tiểu Nha hiện tại, một cái sự giúp đỡ của nàng ta còn là nhiều hơn tổng hòa ân nghĩa tại bên dưới hạ giới tinh vực kia một dạng. Đây là Diệp Tử Phàm hắn đang kiếm lời đây mà. Cái cách trả ân để không còn nợ ân huệ gì của nhau của Diệp Tiểu Nha cũng rất là đáng để cho Diệp Tử Phàm hắn học tập. Không có rườm rà nhiều lần, chỉ một lần duy nhất là được rồi. Sau khi nhận cái này khối lệnh bài, chỉ cần hắn đến băng thiên thánh cung, tự động sẽ có người giúp hắn giải quyết vấn đề. Còn nữa, nên nhớ sau này không nên tìm đến Diệp Tiểu Nha nàng ta nữa. Cũng không nên tại bên ngoài nói mình cùng băng thiên thánh nữ Diệp Tiểu Nha có quan hệ. Mượn lấy Diệp Tiểu Nha nàng danh tiếng để làm sằng làm bậy. Đây là tất cả những gì mà Diệp Tiểu Nha muốn nhắn nhủ thông qua khối này chỉ lớn bằng bàn tay lệnh bài. Diệp Tử Phàm hắn không có ngu. Đương nhiên là hiểu được cong quẹo bên trong rồi. Tử Phàm ca ca, người nói ta trả lại ân nghĩa cũng không có sai. Diệp Tiểu Nha gật đầu nói. Diệp Tử Phàm này quả nhiên là không quá ngốc. Hiểu được ý nghĩa trong lời nàng muốn nói khi giao ra cái này lệnh bài. Lệnh bài này đây là tượng trưng cho thiếu cung chủ của băng thiên thánh cung lệnh bài. Người của băng thiên thánh cung gặp phải, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh. Như Diệp Tử Phàm đem cái này lệnh bài đến băng thiên thánh cung. Ngay cả muốn thánh đế cường giả giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề cũng không có gì là không thể. Thánh đế cường giả trợ giúp, thiết nghĩ có nằm mơ Diệp Tử Phàm cái này bên dưới hạ giới tinh vực cũng là không có biết đến thánh đế cường giả là một tôn lợi hại như thế nào. Cường giả đâu, có cấp độ này cường giả ra tay. Những khó khăn của Diệp Tử Phàm sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Ngay cả vấn đề thọ nguyên sắp hết của Diệp Tử Phàm đây cũng là không có vấn đề gì. Thậm chí có thể giúp Diệp Tử Phàm thành tựu Thánh Vương Cường Giả. Cái này cũng hoàn toàn là có thể. Thánh Vương Cường Giả, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm này có nằm mơ cũng không mơ thấy. Như đạt được hai mệt mà nói, tên này sẽ cho là mộ phần nhà mình bốc khói xanh cũng không biết chừng. Nàng tính lại xem, Diệp Tử Phàm chỉ giúp nàng một chút chuyện nhỏ tại bên dưới hạ giới tinh vực. Nàng liền biến y thành một tôn thánh vương cường giả. Cái này trao đổi, Diệp Tử Phàm hoàn toàn là kiếm được một món hời lớn. Trước đây nàng thường nghĩ gặp phải Diệp Tử Phàm là một cơ duyên lớn nhất của cuộc đời nàng. Nhưng giờ đây nghĩ lại, nàng lại thấy nó không có đúng. Phải nên đảo ngược lại. Gặp Diệp Tiểu Nha nàng mới là cơ duyên lớn nhất của Diệp Tử Phàm mới đúng hơn. Giác, Diệp Tử Phàm, người muốn làm như thế nào? Đang tưởng tượng đến chuyện Diệp Tử Phàm sẽ đến rối rít cảm tạ ân nghĩa của mình. Nhưng là điều đó lại không có xảy ra. Cái này Diệp Tử Phàm lại ngang nhiên đem thân phận lệnh bài của nàng bóp nát. Tên ngu ngốc này có biết hay là không? Như để người của băng thiên thánh cung mà biết được, mình chắc chắn sẽ bị đem đi trừ hồn luyện phách. Chỉ là theo sau, Diệp Tiểu Nha có phần hiểu vì cái gì Diệp Tử Phàm lại làm như vậy. Có lẽ là y chê mình báo ân không đủ. Một cái yêu cầu là không có đủ đáp ứng lại công sức mấy lần y đã bỏ ra cứu mạng nàng. Cũng được, lần này xem như nàng xuất huyết một lần. Để kết thúc cái đoạn này nhân quả, để Diệp Tử Phàm giờ công phu sư tử ngoạm một lần cũng không có sao. Qua lần này, sống chết của Diệp Tử Phàm là sẽ không đặt trong sự quan tâm của nàng nữa rồi. Tiểu Nha, đây là lần cuối cùng ta gọi muội như thế này. Sau này tuyệt đối sẽ không có. Diệp Tử Phàm mỉm cười. đem tất cả cám bụi của cái này thánh ngọc băng tinh thả bay tán loạn. Lành lạnh lên tiếng, theo sau, Diệp Tử Phàm không còn một bộ cười cợt chế giễu như trước đây nữa. Từ thân thể hắn, xuất hiện một luồng khí thế, đó là thôn thiên phệ địa khí thế, là duy ngã độc tôn tư thái. Với loại kia khí thế, Diệp Tiểu Nha nhất thời không phản ứng lại kịp, cũng đã bị trấn trụ. Thánh nữ điện hạ, người có thể an tâm, từ nay ta sẽ không có đến tìm ngươi phiền toái, cũng như là không có mượn cái danh tiếng của ngươi ra bên ngoài trục lợi. Dừng lại một chút, Diệp Tử Phàm lên tiếng nói tiếp. Dựa vào khối kia lệnh bài mà ngài đưa cho ta, sau này như thánh nữ điện hạ ngươi gặp khó khăn, hoặc giả nguy hiểm, ta sẽ ra tay cứu ngươi một lần. Diệp Tử Phàm nói xong, cũng không có chờ Diệp Tiểu Nha phản ứng lại đây. Rời khỏi cái này triều tịch thánh điện, Diệp Tiểu Nha lần này lấy lệnh bài kia ra, như là bố thí cho hắn, xem Diệp Tử Phàm hắn như là một tên ăn mày không khác. Như là người khác mà nói, hắn đã đưa nàng ta hồi minh giới từ lâu lắm rồi. Chỉ là đây là Diệp Tiểu Nha, người mà hắn một thời đã xem như là người thân nhất. Diệp Tử Phàm hắn không thể nào ra tay cho được. Diệp Tiểu Nha có thể là một người lạnh lùng vô tình. Chỉ là Diệp Tử Phàm hắn còn chưa làm được đến cảnh giới vô tình kia. Nhất là với thân nhân của mình. Sau cùng để lại cho Diệp Tiểu Nha lời nói hắn sẽ ra tay giúp Diệp Tiểu Nha một lần kia. Chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ một lần nữa thôi. Hắn cùng Diệp Tiểu Nha sẽ đường ai nấy đi. Giúp ta, ra tay cứu ta một lần. Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm. Người cũng là quá đề cao bản thân của mình rồi. Ta đường đường là băng thiên thánh cung thiếu chủ. Còn là thần giới. Làm sao lại cần ngươi trợ giúp được kia chứ? Còn lại một mình tại triều tịch thánh điện. Diệp Tiểu Nha một mình tự nói. Diệp Tử Phàm cái kia lời nói là hết sức vô lý. Không nói những cái khác. Nàng chính là người thừa kế của băng thiên thánh cung. Phất tay một cái. Thánh hoàng. Thánh đế liền sẽ vì nàng mà bán mạng. Còn Diệp Tử Phàm cái này. Một tên bán thánh cường giả. Ân. Là bán thánh mà không phải là ngụy thánh như ban đầu tại hạ giới tinh vực kia nàng suy đoán. Nhưng dù có là bán thánh cường giả thì có thể thế nào? Trong mắt Diệp Tiểu Nha nàng hiện tại chỉ như sâu kiến không quá. Hơn nữa sâu kiến này còn không có sống lâu. Vì một cái sĩ diện hảo, bỏ qua đi cơ hội được sống, còn trở thành thánh vương cường giả nữa. Có đáng hay là không? Diệp Tiểu Nha qua một lúc không tìm được cái lý do Diệp Tử Phàm người kia có thể có cơ hội cứu nàng. Cuối cùng là nghĩ thông suốt vì cái gì Diệp Tử Phàm lại đưa ra cái quyết định kia. Đây là bệnh sĩ diện của đàn ông mà thôi. Những cái này chết vì sĩ diện. Nàng không phải là chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng lần này Diệp Tử Phàm làm có hơi quá. Diệp Tiểu Nha nàng cũng chống mắt nhìn xem. Như không có sự giúp đỡ của băng thiên thánh cung nàng. Diệp Tử Phàm làm sao có thể chạy thoát được tử thần vẫy gọi đây? Thiếu cung chủ, cái kia họ Vương tiểu tử có ý định với lại Diệp Tử Phàm người kia. Triều tịch thánh điện bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một tôn thanh y phụ nhân. Nàng ta khẽ khom người cung kính với lại Diệp Tiểu Nha. Như là xin ý kiến gì đó một dạng. Nan cô, người vì cái gì đi xin cho Diệp Tử Phàm kia? Đối với lại sự xuất hiện của người đàn bà này, Diệp Tiểu Nha không có bao nhiêu giật mình, như đây là chuyện tất nhiên rồi một dạng. Nan cô, tên đầy đủ là Luyện Nan cô, như tại Hạ Thánh vực cũng như là Trung Thánh vực, không có bao nhiêu người biết Nan cô người này, nhưng tại Thượng Thánh vực mà nói, Nan cô đây chính là đại danh hiển hách, thánh thể thánh hoàng chí cường giả, cũng không phải là bình thường thánh thể thánh hoàng loại kia. Mà là chân chính pháp tắc trung kỳ viên mãn cảnh giới thánh thể thánh hoàng. Đã từng vượt cấp sát qua một tôn tán tu thánh đế cường giả. Lấy máu của người đó chứng nên uy danh của băng thủ thánh hoàng. Tại thượng thánh vực trên kia. Nhắc đến băng thủ thánh hoàng Nan cô. Người nào mà không có kinh sợ. Còn tại băng thiên thánh cung. Nan cô chính là thánh hoàng đệ nhất nhân. Ngoài thánh đế cường giả của bổn cung ra. Không có người nào có thể là đối thủ của Nan cô. Hơn nữa, Luyện Nan cô còn có một cái danh hiệu khác.